Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 169, Hỗn Độn Thai Màng. Những huyền môn đó tiên chân nhóm, không phải là luôn nói ta Vu tộc không biết số trời. Hiếu sát phải tranh, vọng là bàn cổ hậu duệ sao? Ta ngược lại muốn xem, đợi cho Hồng Hoang Phong Thủy Đồ hoàn thành, ngập trời công đức hạ xuống. Các thần có lời gì có thể nói, cũng nhường Hồng Hoang chúng sinh nhìn xem, chúng ta 12 tổ vu cùng cái kia Tam Thanh, đến cùng ai mới là bàn cổ chính thống. Thụ Hồng Hoang địa mạch đồ gợi ý, Đế Giang trong đầu sinh ra vô số linh cảm, muốn tập 12 tổ vu lực lượng, ngửa xem thiên văn, nhìn xuống địa lý, vẽ làm ra một bộ hoàn chỉnh Hồng Hoang phong thủy đồ. Lúc này, Hồng Hoang địa mạch hướng chảy ghi lại ở địa thư phía trên, Hồng Hoang thủy mạch phân bố ghi lại ở Hà Đồ Lạc thư phía trên, liên quan tới Hồng Hoang hết thảy đều phân biệt ghi lại ở tương ứng tiên thiên linh bảo trên thân. Cũng không cái gì một kiện tiên thiên linh bảo, hoàn chỉnh ghi chép Hồng Hoang tất cả mạch hướng chảy, như 12 tổ vu, thật có thể đem Hồng Hoang phong thủy đồ hoàn thành. Vì Hồng Hoang vẽ phía dưới, bức thứ nhất hoàn chỉnh địa đồ. Đây là khai thiên tích địa chỗ không có cử chỉ, tất có vô lượng công đức hạ xuống. Khi đó, Vu tộc được công đức trợ giúp, khí vận sẽ càng thêm hưng thịnh. Thế tất một lần hành động che lại yêu tộc, chân chính chúa tể Hồng Hoang thiên địa. Mà lại, cử động lần này thuận thiên đáp, một khi làm thành, liền sẽ đạt được Hồng Hoang thế giới lọt mắt xanh, làm Vu tộc đại địa chi chủ vị trí càng thêm vững chắc, càng thêm danh chính ngôn thuận, không thể lay động. Huyền môn một đám tiên chân thấy thế, cũng phải tán một tiếng đại công đức. Lúc trước Vu tộc không chịu nổi nói như vậy, lại là không cách nào lại nói ra ngoài miệng. Đại ca lời nói rất đúng. Hồng Hoang phong thủy đồ một thành, Hồng Hoang thế giới thế tất sẽ tiến một bước diễn hóa, trở nên càng thêm vững chắc, khiến cho ta Vu tộc trấn áp đại địa có thể nhẹ nhõm không ít, còn có thể tăng cường tộc ta khí vận, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Vì sao chúng ta trước kia không ngờ tới? Đế Giang lời nói tựa như sấm sét vang vọng tại còn lại tổ vu trong tâm, tựa như vì các thần mở ra một mảnh mới thiên địa. Nhìn thấy trước kia chưa hề từng chú ý tới hình tượng. Ong ong, ngay tại chúng tổ vu thảo luận ở giữa, bàn cổ điện bên trong, tòa kia dùng để chở bàn cổ trái tim bàn cổ tượng thần bỗng nhiên rung động, có thần thánh ánh sáng nở rộ, vô cùng nhu hòa, giống như nước chảy, đem toàn bộ bàn cổ điện tràn ngập. Đợi tia sáng biến mất, cái kia bàn cổ trước tượng thần thêm ra một bức tranh đến, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, trên tấm hình hỗn độn một mảnh, mang theo khởi nguồn vạn vật khí tức, thần dị vô cùng. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt này tấm bỗng nhiên xuất hiện bức tranh, 12 tổ vu không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này bàn cổ điện bên trong hết thảy, các thần đều quen thuộc vô cùng, dĩ vãng chưa từng nhìn thấy qua cái này bức họa quyền. Bây giờ nó là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ là, nghĩ đến một kinh người suy đoán, Đế Giang liền vội vàng tiến lên một bước, đem bức tranh cầm vào tay. Lập tức, liên quan tới bức tranh hết thảy hiện lên ở thần trong lòng. Hỗn độn thai màng, biết được vật này lai lịch, Đế Giang không khỏi sắc mặt mừng rỡ. Này đồ lai lịch cực lớn, nó chân quý trình độ không dưới cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngày xưa, bàn cổ phá vỡ hỗn độn, khiến cho Hồng Hoang thiên địa xuất thế. Cái kia hỗn độn tuy là bởi vậy vỡ vụn, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận lưu lại đến, hóa thành hỗn độn thai màng, trốn vào Hồng Hoang thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Không muốn vật này lại giấu ở bàn cổ điện bên trong. Tại hôm nay chợt phát hiện thân, chư vị, vật này tên là hỗn độn thai màng, chính là phụ thần ban tặng, nhường chúng ta dùng cái này vật gánh chịu Hồng Hoang phong thủy đồ. Đế Giang vừa dứt lời, hỗn độn thai màng trên thân chợt phát sinh hào quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, hóa thành thập nhị phúc trống không bức tranh, phân biệt rơi vào 12 tổ vu trong tay. ngửa xem thiên văn, nhìn xuống địa lý, lấy thành hồng hoang phong thủy đồ. Này đồ một thành, thế tất yếu gánh chịu hồng hoang thế giới lực lượng. Có thể hồng hoang thế giới lực lượng, cỡ nào cường hãn, như thế nào đồ vật có khả năng gánh chịu. Bởi vậy, trong minh minh bàn cổ ý thức, cảm giác được vu tộc biến hóa, tại mênh mông trong hồng hoang, trói buộc đến hỗn độn thai màng, đưa đến tổ vu trong tay, lấy trợ các thần vẽ hồng hoang phong thủy đồ, liền phụ thần đều ban thưởng bảo vật tương trợ chúng ta. Có thể thấy được việc này đối với hồng hoang diễn biến, đối với vu tộc phát triển, đều cực kỳ có lợi. Chúng ta không thể lại trì hoãn, lúc này khắc đi làm. Bàn cổ ý thức hiển hóa, nhường một đám tổ vu kích động không thôi. Phát giác được việc này tầm quan trọng, lập tức không dám trì hoãn. Riêng phần mình cáo từ một tiếng, ào ào rời đi bàn cổ điện. Chỉ chốc lát sau, lớn như vậy bàn cổ điện, cũng chỉ còn lại có Đế Giang một người. Hô, đợi đám người đi xa, Đế Giang thở phào một hơi. Trên mặt hiện ra một vòng nhẹ nhõm chi ý. Từ vu tộc sinh ra đến nay, nó trời sinh không cách nào sinh ra nguyên thần một chuyện. Vẫn khốn nhiễu thần, hiện nay bị phong tử thần giải quyết triệt để. Thần không khỏi buông lỏng xuống. Trong lòng sinh ra một cố ý vui mừng. Đồng thời, Đế Giang đối với phong tử thần càng thêm tò mò. Phải biết, lúc trước vì giải quyết vu tộc không cách nào tu ra nguyên thần sự tình, các tổ vu không biết thỉnh giáo bao nhiêu hồng hoang đại năng. Có thể các thần đều thúc thủ vô sách, mà hồng hoang một đám tiên thiên thần ma đều không thể làm được sự tình, phong tử thần lại làm được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại phương diện trí khôn, phong tử thần đã vượt qua đại đa số tiên thiên thần ma. Xứng đáng đại trí tuệ danh xưng, chờ hắn thành vu tộc chi sư, lại sẽ có đại khí vận gia thân. Người này hiện đã có đại trí tuệ, đại khí vận, như hắn lại là đại nghị lực người. Ngày xưa Hồng Quân đạo tổ, tại Tử Tiêu Cung lời nói thành đạo ba yếu tố, hắn liền toàn bộ có. Nó tương lai thành tựu, tất nhiên không dưới chúng ta. Nghĩ tới đây, Đế Giang có chút không kịp chờ đợi, muốn xem đến phong tử thần, xem hắn đến cùng phải hay không. Có đại nghị lực người, kẻ thành đạo, làm có đại khí vận, đại nghị lực, đại trí tuệ. Đây là Tử Tiêu Cung bên trong Hồng Quân đạo tổ chính miệng nói tới. Ha ha, nhân tộc tử thần thị, coi là thật thú vị. Không biết ngươi còn biết vì ta, vì vu tộc, mang đến cỡ nào kinh hỉ. Tiếng cười quanh quẩn ở giữa, Đế Giang thân ảnh chậm rãi theo bàn cổ điện bên trong biến mất. Một bên khác, phong tử thần hoàn toàn không biết, hắn một cái đề nghị, tại vu tộc dẫn phát cỡ nào cực lớn sóng gió. Có lẽ biết, cũng không sẽ để ý, bởi vì hắn hiện tại đang vì một chuyện khác mà buồn rầu. Đáng chết, ta làm sao lại đem thần ma chi đạo truyền cho vu tộc, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Thật sự là lợi khiến chí hôn. Rời đi hậu thổ bộ là không lâu, phong tử thần liền phản ứng lại. Hắn chỉ lo trước mắt được mất, lại quên việc này phía sau ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Chân linh ngự bảo chi pháp còn có thể che giấu, nhưng thần ma chi đạo tại nhân tộc truyền thừa nhiều năm, hắn cái này thần ma chi đạo đạo chủ thân phận là vạn vạn giấu không xuống. Chờ thần ma chi đạo tại vu tộc cắm rễ xuống, thân phận của hắn liền triệt để bại lộ tại hồng hoang một đám đại năng trong mắt. Đến lúc đó, cũng không biết yêu tộc sẽ làm sao đối phó hắn. Được rồi, sai đã đúc thành, tự trách cũng là vô dụng. Hay là thừa dịp khoảng thời gian này, cố gắng tăng cao tu vi quan trọng. Đợi đến Đại La Kim Tiên, sự tình, nói không chừng liền có thêm mấy phần cứu vãn chỗ trống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.